Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký cuốn số 4 của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Tiểu Thủy đã sớm nhận ra sự có mặt của hai quỷ nổ. Nàng đưa mắt đánh giá hồi lâu rồi lên tiếng. Ngày đó ta cũng đã nếm thử thực lực của chúng. Quả nhiên không tầm thường, cơ hồ cũng là dạ quỷ trung cấp. Nếu như không có hai người giải vây, chỉ sợ ta cũng chẳng còn có thể đứng dậy. Hiện tại có mặt bọn chúng thì chắc chắn lão đầu tử cùng lão thái bà kia cũng đang ẩn thân gần đây. Chúng ta cứ như vậy xông vào chỉ sợ... Tiểu Ngọc lo lắng nói ra suy nghĩ. Tiểu Thúy nghe xong thì gật đầu nói. Hai người ở đây quan sát động tĩnh của bọn chúng. Một mình ta sẽ đi vòng qua phía sau để xem xét. Nếu như có cơ hội tập kích ta sẽ ra hiệu. Đến lúc đó các người sẽ gây sự chú ý đối với đôi hắc bạch nhi quỷ kia. Nhưng mà nhớ là phải dẫn dụ vào rồi đào tẩu. Tuyệt đối không được ngạnh kháng đối địch, rõ chưa? Nói đoạn thì nàng nhẹ nhàng rời đi. Tiểu chú Tiểu Ngọc mặc dù lo lắng nhưng cũng biết thực lực của Tiểu Thúy cường đại. Nếu chẳng may gặp phải hai kẻ còn lại trong tứ đại quỷ nô thì cũng có thể đối phó, cho nên gật đầu đồng ý. Mà đêm đen đặc như là muốn giấu đi bóng hình nhỏ nhắn của Tiểu Thúy. Nàng men theo tường vây tiến ra phía sau ngục tối. Nơi này cũng có quan binh canh gác cẩn mật. Nhìn qua cứ như bọn chúng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Tiểu Thúy cẩn thận quan sát toàn bộ quang cảnh phía trong. Khi nhận ra nơi này ngoài quan binh thì không xuất hiện hai quỷ nô còn lại. Bây giờ Tiểu Thúy mới ra hiệu cho hai huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc phía xa. Hai đứa nhỏ sau khi nhận được ám hiệu thì y như kế hoạch mà hành động. Cả hai mau chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp, lao nhanh về phía đám quan binh đang tuần tra. Rất nhanh đã hạ gục bọn chúng. Nhưng mà điều này cũng đánh động đến những kẻ đang đứng gác gần đó. Nhất thời tiếng kèn khu binh, tiếng hò hét vang trời. Trên trời cao hai quỷ nô nọ dường như cũng nhận ra được tình huống phía dưới. Chỉ có điều dường như bọn chúng chẳng thèm để tâm đến hai người Tiểu Chu Tiểu Ngọc, mà lại nhắm phía sau ngục lao đi. Điều này khiến hai đứa nhỏ ngây ra như phỗng. Tiểu Chu nhanh chạy liền nhận ra nguy cơ. Có lẽ ba người bọn nọ đã bị phát giác ngay khi mới tiếp cận nơi này. Suy nghĩ vừa lóe lên của Tiểu Chu quả không sai, bởi lẽ ngay khi tiếng chiêng trống vang lên ở phía trước ngục tối, ở phía sau Tiểu Thúy cũng nhanh chân tiến lên. Mới đầu nàng rất nhanh đã giải quyết được đám binh thủ vệ. Chỉ có điều ngay khi chỉ còn cách cửa ngục một đoạn ngắn, thì hai bên trái phải xuất hiện hai cỗ quỷ lực hùng hậu, đánh úp ngăn trở đường đi. Đến khi Tiểu Thúy bình ổn thân thể ở trên đất thì mới nhận ra hai kẻ nọ chính là lão đầu cùng với lão thái đã so đấu với mình ngày trước. Tiểu cô nương, chúng ta đợi người mãi đấy. Đúng vậy, đêm nay tiểu mỹ nhân khó mà thoát được. Hai thanh âm giả nua vang lên nối tiếp, người sau nói chính là lão đầu từ nọ. Lời của lão vừa dứt đã ăn ngay một gõ của lão thái bà cùng với nét mặt hầm hầm giận dữ. Lão quỷ già biến thái này lại giờ thói trăng hoa rồi đấy. Chủ nhân có lệnh chúng ta ở đây trợ giúp đám đạo sĩ thối kia canh giữ trọng phạm, đừng có quên việc chính. Bị trách mắng, quỷ lão đầu cũng không dám bông đùa, miệng cười cười chân đất tiến lên. Trên tấm thân khô gầy của lão quỷ khí bạo phát tỏa ra hồng quang nhàn nhạt, nói rõ là đã chân chính trở thành một dạ quỷ. Thế quỷ lão đầu tiến lên, lão thấy nọ cũng không chậm trễ, cả hai vừa đánh vừa cười, cứ như nắm chắc phần thắng ở trong tay. Tiểu Thúy nhận ra mình trúng kế thì lo lắng cho an nguy của Tiểu Chu Tiểu Ngọc. Thế nhưng mối lo đó của nàng mau chóng bị xua đi bởi sự xuất hiện của một đôi phu phụ kiếm khách một hắc một bạch phía trên đỉnh đầu. Nội đan đại xa vô cùng chân quý, hắc quỷ ta muốn, bạch quỷ ta cũng muốn, lão đầu lão thái các ngươi đừng có độc chiếm làm của riêng. Sự ngông cuồng trong lời nói của cả hai kẻ mới tới như là kích phát tôn nghiêm của một yêu tiên đỉnh cấp. Tiểu Thúy hừ lạnh một tiếng, toàn thân vặn vẹo, trực tiếp hóa ra chân thân đại xà. Đối đầu với đối thủ mạnh, nàng cũng chẳng giữ một chút thực lực nào, đem tất cả yêu khí trên thân bạo khởi ra ngoài. Yêu lực quá nhiên hùng hậu, người là yêu tiên sắp hóa cánh. Trường kiếm kéo theo hắc mang quét tới, kèm theo một thanh âm trầm đục của hắc quỷ. Tiểu Thúy vặn người né tránh, thuận thế quét đuôi, hất văng lưỡi kiếm đen xì miệng đáp. Nếu đã biết còn không mau tránh đường, quả nhiên yêu tổng các người vẫn luôn cho mình là chí tôn vô thượng. Hôm nay ta muốn xem nội đan của yêu tiên sắp hóa cảnh rút cuộc có màu gì. Bạch quỷ từ sau lưng ập tới mang theo sát khí ngùn ngụt. Lời chưa dứt, bóng kiếm màu trắng bạc đã bổ vây lấy đầu của Tiểu Thúy, chực chờ ập xuống. Tiểu Thúy mắt thấy một ám chiêu này khó tránh khỏi chiếc lưỡi thanh mãnh của đại xà phóng xuống, mang theo yêu khí nồng đậm, hướng lên cao thịnh hành lên một kết giới. Kết giới hư huyền thành đầu rắn to lớn, há miệng tấp mạnh vào chùm kiếm ảnh, ẩn giấu quỷ khí nồng đậm. Chỉ có điều kẻ bị động xuất lực dù có mạnh thì cũng chẳng thể so sánh với kẻ chủ động ra tay. Màn kết giới bố trí tạm bợ của Tiểu Thúy chỉ nâng đỡ được chùm kiếm ảnh kia trong giây lát rồi vỡ vụn. Phía trước mặt hắc quỷ cùng với quỷ lão đầu, lão thái cũng điên cuồng ra chiêu, dồn Tiểu Thúy vào trong hiểm cảnh. Thế nhưng biến cố lại xảy ra, khi mà màn kiếm hùng hậu quỷ lực kia sắp ập xuống đầu của đại xà to lớn, thì phía xa nơi bóng đen thăm thẳm, một vầng vật quang mang theo kim sắc chói lọi bùng lên. Kế đó ba bóng người thân mặc cà sa, tay cầm tích trường lao vụt tới. Phía trên đầu của bọn họ, ba chuỗi chẳng hạt lay động, tỏa ra vật lực rất nhanh, phóng tới nâng đỡ kiếm ảnh của bạch quỷ. A-di-đà Phật, Tiểu Thúy cô nương đừng có hoảng sợ, viên quang tự tam đại đệ tử tới đây. Người vừa tuyên ra một tiếng Phật hiệu như là chuông đồng kia, không ai khác chính là Minh Tâm, đại đệ tử của Minh Lượng Thiền Sư. Tối ngày hôm qua, khi mà đám quan binh áp giải những nhân sự của Huyền Môn Đại Viện vào thành, ba người bọn họ cũng âm thầm bám theo. Nhờ lúc cả ba đã thành công trà trộn vào trong thành, cũng nhờ đó mà bọn họ nhìn thấy được tất thảy sự dày vò mà động đạo nếm trải. Bởi vậy mà đêm nay cả ba quyết định cướp ngục để cứu người. Nào ngờ vừa tới đã bắt gặp bên này có chiến đấu. Ban đầu họ muốn quan sát tình hình, nhưng ngay khi nhận ra người đang khổ chiến phía trong sân lớn của ngục tối đã vây nhốt nhân sĩ Huyền Môn lại chính là Tiểu Thúy, bấy giờ thì mới cùng nhau tiến lên đem áp lực san sẻ cùng nàng. Tiểu Thúy trong tuyệt cảnh tìm thấy sinh cơ, khí thế tăng vọt lên, nàng bạo phát yêu lực đẩy lùi công kích trước mặt, liếc nhìn ba người mới đến phấn khích mà nói: bà vị tới thật là đúng lúc, cảm tạ tương trợ. Chuyện này nói sau đi, trước mặt đem quỷ quái này thu phục trước đã. Mình ứng ngày thường có phần nhút nhát, nhưng khi gia nhập chiến đấu với tà vật thì khí chất của pháp sư mới được bộc lộ. Tích trường trong tay cổ hắn như là cuồng phong loạn vũ, kết hợp với minh độ vây đánh quỷ thái thái, khiến cho mụ dù tu vi cao thâm cũng phải tối tăm mặt mũi. Con lừa chọc khẩu khí thật lớn, hôm nay hắc bạch nhị quỷ muốn xem ngươi làm sao để thu phục chúng ta. Hắc quỷ có chút tức giận múa kiếm gào thét, bên cạnh của hắn thì bạch quỷ cũng nhất tề lao lên. Chỉ có điều là đối thủ của bọn chúng từ đầu vẫn là Tiểu Thúy. Nàng nhận được sự trợ giúp của đám người Minh Tâm thì vơi đi gánh nặng. Giờ đây một yêu tiên đỉnh cấp đã có thể chân chính cường đại, hai dạ quỷ trung cấp. Quần chiến nổ ra, Tiểu Thúy trận đánh hắc bạch nhị quỷ, Minh ứng, Minh độ hợp công cùng với quỷ thái thái. Riêng phần mình thì Minh Tâm cũng tế ra pháp khí chấn môn mà Minh Lượng Thiền Sư giao phó cho hắn, gắng gượng chống đỡ lão quỷ đầu. Chấp chỉ tích trưởng đương nguyện chúng sanh thiết đại thí hội, thị như thật đạo. Tiếng chỉ chú trang nghiêm vang vọng, chấn nhiếp tiếng gầm gừ nơi cổ họng của quỷ lão đầu. Toàn thân của Tích Trưởng thiết bạc trong tay của Minh Tâm lóe sáng lên vật quang chói lọi, đem quỷ khí hồng rực để ép đi xuống. Phật ư, Phật chứng nhân loại ngu muội như ngươi sao? Đừng mải u mê mù quáng hỡi kẻ phẩm tục yếu hèn. Niết bàn xa diệu vời, sao chứng được đến ngươi? Chết đi! Lão quỷ đầu cười lên điên dại. Đôi tay chưa xương cắm ngập vào Phật quang tỏa ra từ Tích Trưởng không ngừng giằng xé. Phía bên kia Mình Tầm hai tay run lên vì áp lực khủng bố. Thế nhưng mà tận sâu trong thâm tâm thì tín niệm hướng Phật của hắn vẫn đang hừng hực cháy. Tay ta cầm Tích Trưởng, lòng ta hướng chúng sanh, mài rũa tâm thanh tịnh, ắt chứng Phật Niết Bàn. Thứ tà ma như ngươi làm sao thăm thấu được Phật trong lòng của ta? Phật không độ ngươi, ta cũng vậy. Mau cút về nơi ngươi phải đứng ở từ lâu đi. Thanh âm vang vọng của Minh Tâm vừa dứt, thì một vầng Phật quang nơi mi tâm của hắn bắn ra, đem linh khí nồng đậm đánh lên đôi tay quẩn quanh quỷ khí của quỷ lão đầu. Phật nhãn khai mở hóa cảnh tấn thăng. Chiến tuyến bên kia Minh Độ Minh Ứng mặc dù đang ra sức chấn áp quỷ thái thái, nhưng vẫn để tâm qua phía của Minh Tâm. Giờ phút này đây nhìn Phật nhãn nơi mi tâm của Minh Tâm khai mở, cả hai phấn khích mà hô lên. Lại nói tuy rằng cấp bậc của Phật giáo và đạo giáo Đại Việt vẫn gọi chung danh tự, nhưng tận sâu trong bí tịch các bậc tu hành vẫn có danh tự riêng cho từng cấp bậc và tăng nhân. Lần lượt được gọi là Sa Di, Tỳ Kheo, Sư, Thiền Sư, là Hán Thượng Tọa Đại Đức. Minh Lượng Thiền Sư tuy được nhân sĩ huyền môn gọi là Thiên Sư, nhưng thực chất cấp bậc của lão đã là La Hán, tương đương với Tôn Sư Đạo Gia. Mà hiện tại Minh Tâm hóa cảnh tấn thăng cũng chỉ kém sư phụ của mình một bậc. Xét về thực lực chẳng thể chiếm thượng phong với một dạ quỷ, nhưng chiến đấu sinh tử cũng chẳng dễ gì nhận phải thiệt thòi. Sau khi mà mở ra Phật nhãn, Minh Tâm dần lấy lại thế cục. Lớp lớp Phật quang đàn kết hình thành sự uy áp đối với quỷ khí của quỷ lão đầu. Tích Trưởng thiết bạc trong tay cổ hắm bay múa lên, có rất nhiều tiết tấu, tuy rằng chưa lưu lại thương tổn quá nhiều trên thân thể của quỷ lão đầu, nhưng cũng khiến đôi tay gầy guộc kia phải chảy ra chốc thịt. Sau khi mở ra Phật nhãn, Minh Tâm dần lấy lại được thế cục, lớp lớp Phật quang đàn kết hình thành. Phía sau ngục chiến đấu ác liệt là vậy, nhưng so với hỗn chiến phía trước vẫn chẳng thể thảm thiết bằng. Bởi lẽ bây giờ đây, vây quanh hai huynh muội của Tiểu Chu Tiểu Ngọc đang là ngổn ngang thi thể giáp trụ bọc thây. Yêu quái, các huynh đệ xông lên giết chết bọn chúng, kẻ nào trái lệnh thì chém. Tiếng hô hoán của một bậc tướng lĩnh thủ vệ ngục tối vang lên, kế đó là tiếng hò hét vang trời của những binh sĩ khác. Dưới quân lệnh như là sơn, cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng kẻ nào dám tự ý mà lùi bước. Chính giữa vòng vây của đám quân phản tặc Tiểu Chu Tiểu Ngọc, hiện tại đã hóa ra thần nhân nhiễm tinh, gai nhọn trên thân vừa nãy bắn ra vô số, đem rất nhiều kẻ địch giết chết. Đến hiện tại cũng chẳng còn bao nhiêu. Giới huyền môn có câu cáo trồn tu mạng, nhím tu lông, có nghĩa là hai loại trồn cáo tu luyện thuật thoát xác, tu mạng, tu vi càng thâm sâu thì yêu thuật lại càng mạnh mẽ. Thế cho nên trong dân gian mới truyền miệng rằng cáo thành tinh có tới 9 cái mạng. Còn đối với nhím tinh, tu vi của chúng được dựa vào số lông trên cơ thể để định lượng. Tu luyện càng lâu, thân thể càng lớn, lông càng nhiều. Hai đứa nhỏ Tiểu Chu Tiểu Ngọc hiện tại mới chỉ tu đến cấp bậc yêu thú, lượng lông trên cơ thể không nhiều, mà ở nơi đây lại có lớp lớp phản binh liều chết tiến lên, khiến cho tình thế hiện tại của cả hai rơi vào trong hung hiểm. Chỉ đành dựa vào sức lực đối kháng gươm đao sáng loáng trước mặt. Trong cơn nguy nan dần hiện hữu, Tiểu Chu liếc nhìn Tiểu Ngọc nhỏ giọng phân phó. Muội thân thể mang thương tích, lát nữa khi mà huynh mở ra đường máu, muội nhanh chân tiến vào trong ngục, chỉ có giải thoát các vị nhân sĩ huyền môn trong ngục mới có thể mong thắng nổi trận này. Không, muội không để huynh một mình được, Huỳnh sẽ chết mất. Tiểu Ngọc nghe thấy phân phó thì lắc đầu nguầy nguầy, ánh mắt ngấn lệ lướt trên thân thể nhuộm đầy yêu huyết của Tiểu Chu, mếu máo mà đáp. Tiểu Chu đưa mắt nhìn quanh, thấy phản binh đang từ từ siết chặt vòng vây. Nó biết thời gian không còn nhiều cho nên mới lên tiếng quát mắng Tiểu Ngọc. Điều này mà trước đó nó chưa làm bao giờ. Còn bé này ngốc, ý ta đã quyết mồi còn rông dài ta mới chết thật đó. Bám theo sau ta đừng nói nữa. Nói đoạn Tiểu Chu một lần nữa gồng mình phóng ra gai nhọn, nhắm cửa chính lao ngục phóng đi. Một loạt tiếng lông nhọn cam trên thân thể phản binh vang lên. Cùng lúc đó hai thân ảnh to lớn lao nhanh về phía cửa ngục. Tiểu Chu sau một hồi liều chết phóng lông thì đến hiện tại đã biến hóa trở về nhân dạng. Phía trước mặt vòng vây đã mỏng đi rất nhiều. Tiểu Ngọc nhờ đó mà dốc sức phóng lông thẳng qua. Ca ca, Huỳnh nhất định phải kiên trì. Thanh âm mang theo sự lo lắng của Tiểu Ngọc truyền lại, khiến Tiểu Chu chỉ biết nở một nụ cười khổ. Giờ đây thân thể nhỏ bé của một hài tử 14 tuổi đang nằm giữa chủng vây của một đám phản binh, vai u thịt bắp. Thử hỏi nó làm sao mà kiên trì đây? Nghĩ tới tình cảnh trước mắt nhất định là một hồi khổ chiến, Tiểu Chu hai mắt toát lên tinh quang, yêu khí trên thân cuộn lên ngùn ngụt. Quán chú trên hai nắm tay nhỏ nhắn, lưng tựa cửa ngục, chân đạp đất dày lớn tiếng, nhắm đám phản binh đang lao tới mà quát. Kẻ nào dám tới chết không toàn thây. Sự uy áp truyền theo thanh âm của một hài tử chưa trưởng thành, khiến đám phản binh thoạt đầu còn sợ hãi. Nhưng ngay sau đó dưới sự thúc giục của tướng lĩnh thủ ngục, tất cả hò hét vung lên gươm giáo liền liều chết tiến lên. Tiếng binh khí va đập, tiếng kêu thét đau đớn vang lên không ngớt. Chẳng diện cửa ngục thảm thiết vô cùng, chỉ thấy máu đỏ với giáp trụ, yêu huyết tựa mưa phùn. Tiểu Chu Tiểu Ngọc ở phía sau lao ngục, Tiểu Thúy dường như cảm thấy được khí tức của Tiểu Chu dần yếu đi, mơ hồ sắp tắt. Dưới sự lo lắng, nàng há miệng phun ra nọc độc nhằm ngăn trở hắc bạch nhị quỷ, kế đó uốn lượn lao nhanh về phía cửa ngục. Nào ngờ hai kẻ kia như là âm hồn bất tán, bám giết nàng không bỏ, khiến Tiểu Thúy dù lòng nóng như lửa đốt nhưng chẳng thể làm gì. Phía trước còn người của chúng ta sao? Mình ứng nhìn thấy sự lo lắng hiện hữu nơi ánh nhìn của Tiểu Thúy thì lớn tiếng hỏi. Tiểu Thúy ra sức đối nghịch vội vã gật đầu. Thế vậy Minh ứng liền liếc hướng nhìn về Minh Độ mà nói. Huỳnh gắng gượng chống đỡ một chút, ta tới đó tiếp ứng cho hai đứa nhỏ. Nói đoạn Minh ứng nhanh chóng lao đi. Ngay lúc mà Minh ứng sắp tiến tới phía trước lao ngục thì bất chợt một tiếng động lớn vang lên, kéo theo sau là tiếng hò hét mắng trời vang vọng. Còn mẹ các ngươi lại dám đầy ải lão tử trong ngục tối. Hôm nay ai độ các ngươi thì độ, lão tử thì không độ. Tiếng chửi bới khiến cho Minh ứng chú ý, hắn nhanh chóng nhận ra thanh âm kia là của một tục gia đệ tử Viên Quang Tử. Người này tên gọi Võ Tư, vốn là một thợ săn vì muốn giải đi sát nghiệp cho nên ẩn cư dưới núi tu hành. Mấy ngày trước nhìn thấy đệ tử Viên Quang Tử rời núi tiến về Tây Đạo, hắn một mực xin theo, nào ngờ mới đặt chân tới đã bị phản binh khi dễ. Đến hiện tại có lẽ nộ hòa đã sung thiên, chỉ e là những phản binh kia phen này khó sống. Vừa nhận ra thanh âm của Võ Tư, trong lòng của Minh ứng đã phấn khích vô cùng. Nếu Võ Tư xuất hiện tại đây thì nói rõ những nhân sĩ huyền môn đã thoát ra được. Sự tình phát sinh khiến thế cục dần xoay chiều. Đám phản binh lúc trước đông đảo uy thế vô cùng lớn, nhưng đến hiện tại dưới sự tức giận của đám người huyền môn, ai nấy đều thân thủ bất phàm. Đám phản binh mau chóng bị đánh cho tan tác, mẫu giáp gươm đào ném chồng chơ trên đất, họ nhau bỏ chạy tán loạn. Tiểu Chu ca ca, Huỳnh đừng chết mà. Trong đám hỗn loạn phía cửa ngục, tiếng khóc của Tiểu Chu vang lên thê lương. Trong tay của nó thân thể Tiểu Chu bê bết yêu huyết, da thịt lưu lại vô số vết thương. Từ trong cửa lớn của lao ngục, Minh Lượng Thiền Sư bước ra, mà thấy thảm cảnh của Tiểu Chu, lão mau chóng tiến lại xem xét. Mới đầu mày bạc nhăn nhúm, nhưng sau đó lại giãn đi. biến hóa trên nét mặt Minh Lượng thiền sư, khiến Tiểu Ngọc lòng ôm hy vọng vội lên tiếng khẩn cầu. Thiền sư, xin người cứu ca ca của ta, xin người. Tiểu cô nương đừng quá đau thương, đứa nhỏ này chỉ là ngoại thương trầm trọng, gần cốt kinh mạch hãy còn tốt không lo. Nói đoạn, Minh Lượng thiền sư lấy ra một bình ngọc, nghiêng mình đổ ra một viên đan dược, đem nhét vào miệng của Tiểu Chu. Trần Kiên đạo trưởng cũng đi tới lấy ra dược liệu bôi lên vết thương cho nó. Kế đó an ủi Tiểu Ngọc mấy câu, rồi cùng Minh Lượng thiền sư tiến về phía Phật Quang Đại Thịnh, đang giao phòng với quỷ khí phía sau lao ngục. Khốn kiếp, đám binh lính nhân loại kia quả nhiên vô dụng. Hắc quỷ mới nhìn thấy đám tàn binh kéo nhau chạy tán loạn phía xa thì cả giận mắng. Bạch quỷ thấy vậy thì liền híp mắt nói, phụ quân nóng giận làm gì, chưng bắt yêu tiên này đem về cho chủ nhân, lấy đó làm công miễn đi tội trạng không phải là được rồi sao? Phu nhân nói có lý. Hắc quỷ nghe vậy thì cười lớn, đoàn lại tăng lên áp lực đối với Tiểu Thúy điên cuồng chém giết. Hai luồng quỷ khí một đen một trắng quện lại vào nhau, không ngừng vây khốn Tiểu Thúy vào giữa. Mặc cho thân thể đại xà to lớn cố gắng tránh né, vẫn không thoát được vòng xoáy hắc bạch kia. Xà tinh còn không mau ngoan ngoãn quy phục, thực lực của ngươi tuy cường đại, nhưng đừng quên quỷ khí chính là khắc tinh của yêu khí. Quy luật của thiên địa ngươi có lẽ cũng biết rõ. Quỷ khắc yêu, yêu khắc thì khắc tà linh, điều đó phàm là tà vật thì ai mà không biết, chỉ là các ngươi chu đùa xúc mà thôi. Dưới sự vây công điên cuồng của hắc bạch nhị quỷ, Tiểu Thúy tỏ ra không sợ hay là hoảng loạn. Nàng nhận ra chân thân của mình quá lớn đối với tình huống vây công tứ phía, tránh né rất bời. Bởi suy nghĩ thoáng qua, Tiểu Thúy hóa ra nhân dạng hạ thân xuống mặt đất, đứng giữa trùng vây của quỷ lực hắc bạch, vây áo tung bay bày ra bộ dáng thoát tục mỹ miều. À, muốn làm gì? Nhìn thấy Tiểu Thúy hình dáng nhân dạng bạch quỷ có chút ngây ngất, bởi lẽ ở dạng chân thân yêu tộc mới bộc lộ hết được thực lực chân chính của bản thân. Hắc quỷ nghe nương tử của mình hỏi, nhưng chính hắn lúc này cũng không rõ sự tình, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn bộ dáng nhàn nhã của Tiểu Thúy ở giữa trùng vây quỷ khí. Uổng cho các người tu đến giả quỷ mà không nhìn ra được nàng đang muốn làm gì. Ngay lúc mà hắc quỷ còn đang chưa rõ đầu đuôi thế nào, thì từ phía xa âm thanh của Trang Pha truyền tới. Kế đó hắn cùng người của Thượng Thanh Phái từ tường vây nhảy xuống, chậm rãi tiến về phía lao ngục. Đối diện bọn chúng, những nhân sĩ huyền môn Đại Việt cũng từng bước tiến lại, đem trận chiến của Tiểu Thúy cùng hắc bạch nhị quỷ đặt vào chính giữa, hình thành thế nhị hổ quan chiến. Tuy xét về nhân số thì phía nhân sĩ huyền môn Đại Việt nhỉnh hơn, nhưng để so về tương quan lực lượng thì khó mà đoán định cao thấp, bởi lẽ một bên đều là cường giả cấp bậc địa tiên của huyền môn Hoa Hạ, một bên đa phần đều là những pháp sư tầm trung của các tiểu phái huyền môn Đại Việt. Cũng chính vì vậy mà mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt cũng không dám vọng động tiến lên trợ chiến cho Tiểu Thúy cùng Minh Tâm, Minh Độ, Minh Ứng. Chủ nhân, người tới rồi. Chủ nhân, à đang muốn làm gì? Hắc bạch nhị quỷ sau khi nhận ra sự xuất hiện của Trang Pha thì cung kính thi lễ, kế đó lại tập trung chi phối quỷ lực vây hãm Tiểu Thúy. Trang Pha nghe thấy bọn chúng hỏi thì cười đáp, yêu loại có một thứ chân quý gọi là nội đan, thứ đó ẩn chứa tu vi cả đời của chúng. Một khi ly thể sẽ ghê gớm vô cùng, ta khuyên các người nên cẩn thận một chút. Ở trong trùng vây của quỷ khí, Tiểu Thúy nãy giờ vẫn đang ra sức điều động tu vi, quán chú lên nội đan, ý đồ hình thành một kích, toàn lực đánh tan hắc bạch quỷ khí vây hãm. Khi nghe thấy những lời kia của Trang Pha, nàng có chút giật mình. Thế nhưng thân là yêu tiên, nàng tuyệt đối tin tưởng một kích này, hắc bạch nhị quỷ cấp bậc dạ quỷ trung cấp kia sẽ không thể ngăn cản, trừ khi kẻ vừa nói ra căn nguyên của sự việc vừa nãy cũng ra tay. Nghĩ tới đây thì Tiểu Thúy khẽ đưa mắt nhìn về phía của Trang Pha, trong lòng dấy lên lo lắng. Phía bên kia, Mã Lân sau một hồi quan chiến thì lớn tiếng nói vọng qua bên này. Trần Trung, Minh Lượng, lâu rồi không gặp, hai vị đạo hữu vẫn mạnh khỏe chứ? Trần Trung đạo trưởng nghe vậy vuốt râu đáp: Đà tạ Mã đạo trưởng lưu tâm, tà đạo còn đó ta đâu dám để bản thân yếu hèn. Lời nói mang đầy thâm ý của Trần Trung đạo trưởng như lần đụng chạm tới sự tự tôn vốn có của Thôi Liệt, hắn cả giận quát: Tự cho mình là chính nghĩa, để xem hôm nay các ngươi làm sao thoát khỏi nơi này. Nói đoạn hắn nâng tay áo bắn ra một điểm pháo hiệu, bất chợt từ tường vây xung quanh lao ngục, những bóng người thân mặc trường bào theo hai chữ Thượng Thanh Phái xuất hiện. Nhìn qua số lượng cũng không kém nhân sĩ huyền môn Đại Việt là bao. Các người có chuẩn bị từ trước? Minh Ứng tuy đang chiến đấu kịch liệt nhưng vẫn phân tâm quan sát một chút. Vừa nhìn thấy sự xuất hiện của đám môn nhân Thượng Thanh Phái, hắn đã lập tức tức giận nói. Hứa Chu nghe vậy thì đắc ý cười dài: Các người nghĩ sự tình quan trọng như vậy mà chúng ta chỉ phái đám binh lính kia canh phòng hay sao? Theo lời quốc sư cùng Cầm Lạc tướng quân, chúng ta biết ngoài đám người bị bắt vẫn còn những kẻ lẩn trốn được. Lao ngục này thực chất là một cạm bẫy để dẫn dụ các người mà thôi. Nhìn thấy sự đắc chí trong ánh mắt của Hứa Chu, Minh Ứng bừng lên lửa giận, tích trường trong tay càng thêm điên cuồng, như là muốn nhanh chóng trấn áp quỷ thái thái trước mặt để mà tiến qua bên kia chiến đấu cùng hắn. Đang lúc mà sự chú ý của đoàn người rơi vào sự xuất hiện của đám môn nhân Thượng Thanh Phái, thì phía cuộc chiến của Tiểu Thúy cùng Hắc Bạch Nhị Quỷ phát sinh biến hóa. Tiếng chấn động khủng bố phát sinh khiến tất cả giật mình nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Thúy một thân váy trắng lay động, cả người treo trên không, hai tay nắm chặt một điểm bạch quang chói lóa, đang tỏa ra yêu khí nồng đậm, không ngừng đối với vòng xoáy quỷ khí tiêu hao. Nội đan yêu tiên, à quả nhiên xuất ra nội đan rồi. Hắc quỷ nét mặt nhăn nhúm bởi áp lực cường đại, bỗng chốc từ đâu ập tới. Bên cạnh hắn bạch quỷ cũng chẳng khác hơn là bao, cơ hồ cũng sắp chống đỡ không nổi. Các người biết thế nào là nội đan rồi chứ, còn không mau toàn lực phản kích. Cách đó không xa thì Trang Pha vẫn đứng im bất động quan sát trận chiến. Nhìn thấy Hắc Bạch Nhị Quỷ chật vật duy trì vòng xoáy quỷ khí thì lớn tiếng nói. Phía trong xoáy quỷ khí, Tiểu Thúy toàn thân bất động, chỉ có yêu khí từ thân thể của nàng đang cuồn cuộn rót nhập vào nội đan, khiến yêu khí tụ tập nơi nội đan giống như một hỏa tiễn, đang điên cuồng đâm sâu vào lớp quỷ khí như muốn xuyên thủng. Nội đan mang theo toàn bộ yêu khí của một yêu tiên chân chính, ngày một lún sâu vào lớp quỷ khí dày đặc. Nội đan tiến sâu đến đâu thì nét mặt của Hắc Bạch Nhị càng rúng gió đến đó. Cả hai bấy lâu luôn cho bản thân mình là cường đại, xem tất thảy yêu tà gặp phải xem như cỏ rác. Đến hiện tại cảm thụ được uy áp của nội đan yêu tiên, bọn chúng mới biết bấy lâu nay mình quá tự phụ, chỉ là hối hận giờ đây đã quá muộn. Mắt nhìn vòng xoáy quỷ khí sắp bị nội đan xuyên thủng, Tiểu Thúy vì vậy mà sắp thoát được ra ngoài. Hắc Bạch Nhị Quỷ hướng ánh mắt sợ hãi nhìn qua phía Trang Pha như là sự cầu viện. Chủ nhân. Dường như Trang Pha cũng nhận ra hai quỷ nô của mình dốc ra toàn lực nhưng chẳng thể cản nổi sự cường đại của Tiểu Thúy. Hắn bây giờ mới nhíu mày chuyển thân, dù sao thế công sắp đạt ở đâu đấy cũng không thể vì hai quỷ nô kia mà phá hỏng đi tất thảy. Tiểu Thúy nãy giờ tập trung điều động nội đan công phá quỷ khí, ngay khi cảm nhận bản thân sắp giành được thắng lợi thì bất chợt bên tai của nàng vang lên tiếng linh phù xé gió lao tới. Nội tâm của Tiểu Thúy như có ngàn cân kéo xuống, nàng biết sự lo lắng vừa nãy đã thành sự thật, kẻ mới tới quả nhiên đã ra tay. Nội tâm của Tiểu Thúy vừa động thì phía bên trên đầu đã xuất hiện một lá linh phù màu tím án ngữ. Linh phù kia lay động thả ra linh lực cường hãn, hướng bề mặt quỷ khí bao bọc, hình thành một lớp màng chắn kiên cố. Mặc cho yêu lực từ nội đan thả ra bao nhiêu, đều bị lớp màng kia chiêu tuyệt sạch sẽ. Người... Nhận ra sự quái dị trước mắt, Tiểu Thúy cắn răng hướng Trang Pha quát lớn. Đáp lại nàng là một sự mỉa mai trong ánh mắt của Trang Pha. Hắn mỉm cười nhìn nàng đoạn lên tiếng. Tiểu mỹ nhân thực lực quả nhiên là cường đại. Chỉ có điều một mình nàng làm sao có thể là đối thủ của ta. ngoan ngoãn thu lại nội đan, ta sẽ lưu lại cho nàng một con đường sống thế nào. Ngươi nằm mơ sao hả? Ta có chết cũng không hạ mình trước ngươi. Tiểu Thúy nghiến răng gắng gượng chống đỡ sự thiết chặt của quỷ khí cộng với lớp màng linh lực kia, miệng gắn lên từng chữ. Chẳng phải nhìn thấy bộ dáng kiên quyết của nàng thì chẳng những không tức giận mà ánh mắt còn thoát lên tia thích thú. Hắn chậm rãi tiến lại phía của nàng, theo mỗi bước chân của hắn là một câu chú niệm, linh lực của linh phù cũng vì vậy mà càng ngày càng cường đại hơn. A Di Đà Phật, thí chủ xin dừng bước. Phía bên kia mắt thấy Trang Pha ra tay, đám người Huyền Môn Đại Việt lòng nóng như lửa đốt, tất cả đồng loạt tiến lên. Minh Lượng Thiền Sư tuyên một câu Phật hiệu, chẳng hạt trên tay tỏa ra Phật quang phóng vụt lên cao, ý đồ phá đi thế công của linh phủ. Nào ngờ chẳng hạt còn chưa bay đi được bao xa thì đã bị một thanh mộc kiếm đánh trúng, khiến cả hai vô lực đều rơi xuống đất. Minh Lượng, người nóng lòng như vậy sao? Ân oán trên Dạ Lĩnh Sơn xem ra hôm nay ta phải cùng ngươi làm cho sáng tỏ. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Hứa Chu. Ngày đó trên Dạ Lĩnh Sơn, hắn cùng Minh Lượng Thiền Sư đánh qua trăm hiệp mà chẳng phân thắng bại. Đến hiện tại có nguy cơ, tốt hắn làm sao buông bỏ cho được. Hứa Chu vừa dứt lời thì đám môn nhân của Thượng Thanh Phái cũng từ trên tường vây lao xuống. Đứng sau lưng của hắn cùng Mã Lân Thôi Liệt ngăn trở đường đi của đám nhân sĩ Huyền Môn Đại Việt, không cho họ tiếp ứng đám người của Tiểu Thúy. Khốn kiếp, đánh thì đánh, Huyền Môn Đại Việt chúng ta lại phải sợ các ngươi. Võ Từ tuy là tu Phật nhưng bản tính thở săn bấy lâu luôn ẩn giấu trong hắn. Hiện tại thấy người của Viên Quang Tử bị người ta khi dễ, máu nóng trong người của hắn cuộn lên. Miệng vừa nói chân đã động, xì khí ngút trời của hắn để thôi thúc những người còn lại. Ai nấy đều nóng lòng ứng cứu đồng đạo nên hò hét lao lên. Quần chiến sinh tử cũng vì vậy mà rơi vào kịch liệt. Mỹ nhân, nàng vẫn còn cố gắng đó sao? Nữ hán tử như ngươi và nàng ta thật là hiếm có. Ta có thực lòng thích cả hai. Chàng Pha vừa làm phép vào mở miệng, ánh mắt sắc lẹm khẽ liếc về bóng tối ở phía tường vây, nơi mà nãy giờ có một thân ảnh vẫn đứng im bất động, hướng ánh mắt mờ đục nhìn qua bên này. Lý Hồng. Nghe thấy những lời kia, Tiểu Thúy vô thức nhìn về phía tường vây, nội tâm của nàng run rẩy khi nhận ra người trong bóng tối kia chính là Lý Hồng. Sự cầu khổ ánh lên nơi ánh mắt đang dần tuyệt vọng của Tiểu Thúy. Lệ nóng tràn qua khóe mắt, Tiểu Thúy biết hôm nay mình khó thoát khỏi vùng vây, cho nên gắng gượng dùng tất cả yêu khí mà mình có đầy toàn bộ vào nội đan, muốn liều mạng đánh ra một kích cuối cùng. Đoạn ngửa mặt lên trời rồi gào lớn: kiếp này chẳng thể thành đôi, kiếp sau ta nguyện một đời bên nhau, trường phong vĩnh biệt chàng. Thanh âm ảo não thê lương của Tiểu Thúy vang vọng trong đêm đen như là lời chăn chứa cuối cùng của nàng. Nội đan yêu tiên lập lòe bạch sắc, thả ra nồng đậm yêu khí, phút chốc bạo khởi hình thành một khối cầu màu trắng như là sương mai gắt cao, nâng đỡ quỷ khí cùng linh lực của tử phủ chực chờ bùng nổ. Còn rắn nhỏ, cầu vĩnh biệt đó Trương Phong ta không thích nghe, mai này tuyệt đối đừng có nhắc lại. Ngay lúc mà Tiểu Thúy chuẩn bị tự bạo nội đan quyết một đòn đồng quy vô tận với hắc bạch nhị quỷ thì bên tai của nàng vang lên một âm thanh quen thuộc. Sự tuyệt vọng nơi đáy mắt tan biến dần theo từng câu từng chữ đang vang vọng ở bên tai. Tiểu Thúy đưa mắt ngần ngấn lệ nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy phía xa xa hai vệt lam quang lóe lên trong đêm tối, mang theo cường đại linh lực đang nhanh chóng phóng qua phía này. Hai tiếng chấn động liên tiếp nổ ra khiến cho quang mang đại thịnh. Hai vệt lam quang bùng nổ đem quỷ khí hắc bạch nãy giờ vây khốn Tiểu Thúy đánh tan. Lá linh phủ phiêu phất trên không kia cũng bị hai vật thể xù xì đen nhẻm đánh trúng, lắc lư mấy lần rồi vô lực rơi xuống. Phía bên kia hai hàng lông mày thanh mãnh của Trương Pha nhíu chặt, cơn phản chấn vừa rồi hắn cảm thụ rõ rệt. Trong lòng thoáng có chút kinh sợ nhìn đăm đăm về phía đối diện, nơi một thân ảnh đang dần lộ rõ sau bức màn của đêm đen. Tiểu Thúy sau khi thoát khỏi vòng vây của quỷ khí hắc bạch thì toàn thân cũng cạn sức rơi xuống. Thế nhưng mà thân thể nhỏ nhắn kia chưa chạm được mặt đất thì một đôi tay rắn chắc đỡ lấy. Hơi thở cùng khí thức quen thuộc của người kia khiến Tiểu Thúy run lên vì xúc động, dâng trào, môi mấp máy mấy lần phát ra thành tiếng phong, phong ca. Để nàng chịu đựng khổ rồi, mọi chuyện giao lại cho ta. Trường Phong bộ dáng ân cần khẽ đặt Tiểu Thúy xuống, thuận tay kéo nàng ra sau lưng. Động tác của hắn khiến Tiểu Thúy ấm áp ở trong lòng. Bất chợt phía sau lưng lại vang lên một giọng nói khác, khiến cho Tiểu Thúy có chút giật mình. Tiểu nha đầu, đến lúc nguy nan ra ra nãi nãi người không nhắc, lại nhắc đến cái tên tiểu tử chết bẩm kia. Cái chuyện này nếu mà nãi nãi người biết được, để ta xem bà ấy dạy dỗ người ra sao. Mà nói mới nhớ, lão bà của ta đâu, chẳng phải hai người cùng nhau xuống núi. Ra ra, người cũng tới, tốt quá rồi. Tiểu Thúy nhận ra người vừa lên tiếng kia là Trần Toàn Thượng Sư. Ra ra của mình thì vui vẻ vô cùng. Mặc cho vây quanh có rất nhiều người, nàng vẫn lao vào trong lồng ngực của lão, nũng nịu hờn trách, đoạn nói cho lão biết tung tích của quy nương. Ra ra, sao người không để cho bọn chúng hại chết con rồi tới? Nãi nãi trên đường xuống núi khi đi đến bên Thanh Quyết Sang, liền bắt gặp tộc nhân quy tộc. Kẻ đó nói trong tộc có chuyện cấp bách, nên nãi nãi bảo con tới Tây Đạo trước, sắp xếp xong chuyện của gia tộc người sẽ tới sau. Quy tộc nghìn năm nay vốn ôn hòa không màng thế sự, thì xảy ra được chuyện gì? Công mày con không sao, nếu không ta nhất định phải giáo huấn lại bà ta một phen. Tiểu Thúy nghe lão nói như vậy thì quên cả hờn dỗi, che miệng cười lên khúc khích. Kế đó như là nhớ tới điều gì, nàng lên tiếng nói. Ra ra, Trường Phong trở lại từ khi nào? Hai người làm sao lại có mặt ở đây sớm vậy? Trần Toàn Thượng Sư nghe vậy thì khoát khoát tay mà đáp. Chuyện đó để lại sau nói. Còn thân thể bị thương, mau đem nội đan nuốt vào điều tức dưỡng thương đi đã. Nói đoạn, Trần Toàn Thượng Sư tiến lên một bước, đứng sóng vai cùng với Trương Phong, hướng ánh mắt về phía đối diện, nơi mà Trương Pha cùng với Hắc Bạch Nhị Quỷ cũng đang đưa ánh mắt soi xét trên hai người bọn họ. Là các người khi dễ cháu gái của ta. Sau một hồi quan sát, Trần Toàn Thượng Sư mới gần giọng quát hỏi. Phía bên kia, Hắc Bạch Nhị Quỷ nghe thấy như vậy thì cười tà mị. Bạch Quỷ đang định lên tiếng giễu cợt thì bất chợt trước mắt bỗng tối sầm lại. Kế đó thì vệt lam quang vừa nãy nhanh như là thiểm điện đã ập xuống đỉnh đầu, khiến ả sợ hãi đến tột độ. Ơi, cái tên tiểu tử này vẫn còn chứng nào tật nấy, còn chưa có nói xong đã đánh, người hàm đánh đắm sao còn mẹ nó. Trần Toàn Thượng Sư liếc mắt liền nhận ra Trương Phong chẳng biết từ lúc nào đã lao về phía của Hắc Bạch Nhị Quỷ, nên lẩm nhẩm mắng. Lão đâu biết rằng hiện tại Trương Phong đang tức giận, bởi lẽ ngoại nhân có thể đối với hắn thương tổn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào ức hiếp những người thân cận của hắn. Cho nên vừa nãy hắn chẳng phí lời với Hắc Bạch Nhị Quỷ, không nói liền đánh mới là phong thái của Trương Phong Trương Đại Sư. Thiên địa quy nguyên, quán nhập uyên hồng, phá. Ngay khi làm quàng sắp bổ xuống đầu của Bạch Quỷ, thì từ phía sau lưng của ả một tràng chú ngữ vang lên, cái đó một vệt hồng quang ẩn hiện vút tới, ngăn lại lam quang đang toát ra từ quy điển song giảng của Trương Phong. Hai cốt lực lượng va chạm sinh ra phản chấn khủng bố, hất văng Hắc Bạch Nhị Quỷ cấp bậc dạ quỷ trung cấp ra xa, khiến cả hai chỉ biết há mồm trợn mắt nhìn lại. Chủ nhân, đa tạ người. Dưới sự kinh khiếp tột độ, Hắc Quỷ ôm lấy thê tử của mình, miệng lắp bắp nhìn về phía Trang Pha. Trang Pha hai tay nắm chặt trường kiếm nâng đỡ song giản của Trương Phong, mặt không đổi sắc đáp. Thật là mất mặt, còn không mau cút sang một bên trợ giúp lão thái cùng với lão đầu. Nhận được phân phó thì Hắc Bạch Nhị Quỷ không dám chậm trễ, chuyển thân ý đồ rời đi. Nào ngờ chưa đi được bao xa đã bị Trần Toàn Thượng Sư chặn lại. Nét mặt cười mà như khóc của lão khiến cho Hắc Quỷ chột dạ đề phòng. Khi dễ cháu gái ngoan của ta rồi định như vậy đi sao hả? Lão già chết bẩm, mau cút ra cho ta. Bạch Quỷ vừa nãy bị một kích bất ngờ của Trương Phong làm cho kinh sợ, Hiện tại dù bị thương nhưng sự giận dữ cũng lên đến đỉnh điểm. Dứt lời, ả múa kiếm lao lên. Hắc quỷ thấy thê tử của mình tiến lên cũng chỉ đành rút kiếm trợ chiến. Cả hai đem toàn bộ quỷ lực bạo khởi điên cuồng, vây công nhất đại tông sư của huyền môn Đại Việt. Phía bên này, sau khi một kích giao phong, Trường Phong cùng với Trang Pha hiện tại đã tách ra, bốn mắt nhìn nhau đánh giá đối phương. Không lẽ người chính là Trường Phong, kẻ mà Thượng Thành phải đã nhắc tới? Trang Pha sau một hồi đánh giá Trường Phong, bây giờ mở miệng nói. Trường Phong nghe thế như vậy thì nhúm tóc trước trán nhàn nhạt đáp. Không ngờ đám rùa đen rụt cổ kia còn thương nhớ ta như vậy, không sai. Ta họ Trương, tên một chữ Phong, ngươi là ai? Phong thái tiêu sái bá khí của Trương Phong như là đụng đến sự tự tôn của Trương Pha bấy lâu. Hắn khẽ hừ mũi rồi lên tiếng đáp. Ta là ai không quan trọng, điều ngươi nên lưu tâm là sinh mạng của mình cơ. Nói đoạn, Trương Pha bắt kiếm quyết tiến lên, khí thế như là vũ bão của hắn khiến một cường giả hóa linh như là Trương Phong cũng không dám khinh suất. Uyên Hồng kiếm danh kiếm chứ danh trong thập đại danh kiếm của Hoa Hạ, người rốt cuộc là ai? Mặc dù bản thân bận đối phó với Hắc Bạch Nhị Quỷ, nhưng Trần Toàn Thượng Sư vẫn dành sự chú ý nhất định trên người của Trang Pha, bởi lão cảm nhận được khí thức trên thân thể kẻ này rất dị biệt. Hắn khẳng định không phải là kẻ tầm thường. Vừa nãy khi nhìn thấy sát khí nồng đậm toát ra từ kiếm khí hồng quang kia, Trần Toàn Thượng Sư đã có chút nghi hoặc. Nhưng đến hiện tại khi bảo kiếm đã xuất vỏ, hai chữ Uyên Hồng chạm khắc theo lối chữ án hiện lên rõ lưỡi kiếm, lão đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa mà cả kinh kêu lên. Sự khẩn trương cùng danh dự Uyên Hồng từ miệng của Trần Toàn phát ra khiến Trương Phong không khỏi chú ý. Nhưng hiện tại hắn chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi kiếm quang màu hồng nhạt mang theo sát khí ngút trời đã ập tới sát mặt. Trương Phong nhanh nhẹn đạp tinh tú bộ pháp né tránh, quy điển song giản trong tay bay múa toát lên thần khí của Đại Việt, va chạm cùng Uyên Hồng vang lên những tiếng như là mãnh long gào thét. Chỉ là hai khối đồng đen thô ráp lại ẩn chứa linh lực cường đại, có thể cùng Uyên Hồng phân tranh pháp khí tốt, ta thích lắm. Sau vài lần va chạm thì Trang Pha hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào quy điển song giản, miệng thốt lên những câu tán thưởng đầy hàm muốn. Phía bên kia, Trương Phong hiện rõ hiện tại vì sao lão già biến thái Trần Toàn kia lại kinh khiếp khi nhìn thấy thanh kiếm kinh như vậy. Hắn nâng lên song giản ở trong tay ngắm nghía, thấy thân giản không chảy xước, bấy giờ mới yên lòng hướng Trang Pha mà nói: bảo kiếm trong tay của người cũng chẳng phải vật tầm thường, cái tên Uyên Hồng nghe rất quen tai. Rất quen? Ngươi là giả ngu hay là ngu thật? Uyên Hồng là danh kiếm vang danh cổ kim mà người lại không biết. Trương Pha có chút đắc ý hướng Trương Phong mà mỉa mai. Trương Phong không để ý đến thái độ của hắn, cẩn thận ngẫm nghĩ hồi lâu mới à lên một tiếng, miệng lầm bầm tự nói với chính mình. Không lẽ là nó, một trong những thập đại danh kiếm được nhắc đến trong phim Tần thời Minh Nguyệt. Ấy, con mẹ nó, thật không ngờ mình trở về thời kỳ này lại được tận mắt nhìn thấy. Dáng vẻ bên ngoài và trong phim không khác là bao. Đạo diễn của bộ phim kia cũng nghiên cứu rất kỹ đấy. Nghĩ đến đây thì Trương Phong hất hàm hướng Trang Pha nói ra sự hiểu biết của mình. Thì ra Uyên Hồng bảo kiếm của Kinh Kha. Nhớ năm xưa Kinh Kha dùng Uyên Hồng này hành thích Tần Thủy Hoàng nhưng bất thành. Bảo kiếm được Tần Thủy Hoàng lưu lại bàn cho cái Nhiếp Thiên Nạ đệ nhất kiếm khách. Uyên Hồng trong tay của hắn không biết đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng. Sát khí ẩn chứa bên bảo kiếm không gì có thể đo đếm. Cho đến khi Uyên Hồng này bị gãy trong một trận chiến cùng với Sa Sỉ, cũng là bảo kiếm trong thập đại danh kiếm, từ đó nó biệt tích trên giang hồ cho tới khi một vị cao nhân của đạo môn vô tình có được. Uyên Hồng thấy thân kiếm ẩn chứa sát khí lẫm liệt là khắc tinh của tà vật người nọ, đem rèn lại bảo kiếm, lại tế luyện mấy năm trời, giúp bảo kiếm hấp thụ thiên địa linh khí, sinh ra linh tính trở thành đạo môn chí cường pháp khí. Những lời của Trương Phong nghe qua rất có kiến thức, chỉ là tính xác thực thì chưa rõ, bởi lẽ thời đại của hắn thông tin về Uyên Hồng kiếm có tràn lan trên internet và phim ảnh, trải qua bao đời truyền miệng sự sai lệch cũng có ít nhiều. Trương Phong một hơi thao thao bất tuyệt, đến khi nhìn lại thì chỉ thấy sắc mặt của Trương Pha có chút kỳ quái. Trương Phong thấy vậy thì âm thầm lè lưỡi, thầm mắng mấy thứ trên internet kia đều là tào lao. Nào ngờ câu nói tiếp theo của Trương Pha lại khiến cho hắn phải há mồm trợn mắt. Thật không ngờ một pháp sư trẻ tuổi của Đại Việt như ngươi lại biết rõ lai lịch của Uyên Hồng như vậy. Ngươi nói không sai, Uyên Hồng này là tổ tiên của ta rèn lại, hiện tại nó là pháp khí Trấn Gia, đã truyền qua bao đời của họ Cao ta. Trương Pha sau một hồi ngây ngốc thì vuốt ve nhẹ Uyên Hồng cảm thán, kế đó hướng ánh mắt về phía quy điển song giản của Trương Phong. Nó tên là gì? Trương Phong nâng lên song giản, nơi đáy mắt xuất hiện một tia đau thương mà đáp. Nó tên gọi là quy điển song giản, là pháp khí tổ tiên ta dùng chung quy điển, một trong An Nam tứ đại thần khí đúc thành. Phía trong nó ẩn chứa chính là tinh hoa của Đại Việt và cả ý niệm to lớn thế thiên hành đạo của một người mà ta không nhớ ra tên họ. Nói đến đây, Trương Phong cảm nhận trái tim của mình thắt lại. Hắn nhớ tới giây phút ẩn sư của mình hòa nhập cùng với thần lực của quy điển song giản. Trương Phong hít một hơi, cố bình tĩnh lại. Lời đáng nói đã nói hết, hiện tại hắn đã chẳng còn muốn rông dài cùng Trương Phà nữa. Tiểu tử cẩn thận một chút, mà tính của Uyên Hồng không tầm thường, không phải tự nhiên cổ nhân xếp nó thứ hai trong thập đại danh kiếm. Phía bên kia, Trần Toàn thượng sư lớn tiếng nhắc nhở. Trương Phong nghe thấy nhưng chỉ bình thản không đáp. Hắn tuyệt đối tin tưởng vào thần khí trong tay của mình. Nếu đến cả hắn cũng sợ hãi trước Uyên Hồng kia thì trận chiến này chẳng phải đánh nữa. Tới đây tên họ Cao dám khi huyền môn của Đại Việt lại ức hiếp nữ nhân của ta, người đáng chết. Trương Pha cảm nhận được một cỗ ngũ hành chính khí hừng hực áp tới, chân mày của hắn khẽ nhíu nhưng màu chóng giãn ra. Cất tiếng cười ngạo nghễ, Trương Pha cười gằn. Ta không những ức hiếp nữ nhân của ngươi mà còn chiếm lấy nữ kia. Tiểu tử, để ta xem ngươi làm sao khiến ta chết. Câu nói mang theo ẩn ý của Trương Pha khiến cho Trương Phong có chút mơ hồ. Nhưng hắn lúc này đã nhập tâm chiến đấu, chẳng có hơi sức để tâm tới điều đó. Quy điển song giản trong tay của Trương Phong bay múa, vẽ ra một vệt lam quang kéo dài, nhìn qua có phần lăng lệ tuyệt mỹ, nhưng ẩn trước bên trong lại là sự khủng bố bức người của khí tức ngũ hành, thứ khí tức thuần khiết nhất trong thiên địa. Phía bên kia, Trương Pha cũng múa ra kiếm mảnh, hồng quang đan kết đem sát khí khủng bố ngạnh kháng cùng ngũ hành chính khí. Những tiếng va đầm vang lên đinh tai nhức óc, khiến cho quang cảnh chiến trường bên cạnh nhất thời đình trệ. Tất cả ngây ngốc nhìn qua màn so đấu kịch liệt của Trương Phong cùng Trương Pha, chỉ thấy tinh quang bay múa, trùng điệp kiếm mạnh cùng với dàn ảnh quyện lấy nhau, ra sức đối kháng không ngừng triệt tiêu. Ở giữa những hư ảnh kia, hai thân thể đang không ngừng tiến tới thoát ẩn thoát hiện. Trương ngữ vang lên không ngớt, lúc thỉnh thần minh, lúc gọi tam thanh. Chẳng diện chiến đấu kịch liệt như là ngàn quân xung trận, nhìn qua bá khí uy mãnh vô cùng. Thiên địa chính khí tụ quy điển, âm dương song giản vận luân phiên, hợp thành nhất kích thiên cơ biến, bát ngã thần minh thập nhị tiên, lĩnh mệnh chu tả, phá. Tiếng chú ngữ thổi thúc liên hồi của Trương Phong vang lên đến là sấm động, song giản trong tay bừng lên thần lực, tỏa ra lam quang chói lóa hùng hãn đập xuống đỉnh đầu của Trương Pha. Phía đối diện, Trương Pha cũng không nhàn rỗi, tề bắt kiếm quyết miệng niệm chú ngữ, thúc đẩy sát khí nồng đầm quấn quanh Uyên Hồng. Kiếm khí bào khởi huyễn hóa ra kiếm ảnh màu hồng nhạt, gắt gao nâng đỡ lam quang đang lầm lẫm đập xuống. Thái thượng tam thanh phụng sắc lệnh ta, chu tẫn yêu tả, Uyên Hồng nhất kích chàm yêu trừ ma, phá. Hai vệt quang mang, một xanh lam một hồng nhạt, ập vào nhau sinh ra phản chấn điện lực cuồng phong loạn vũ. Chỉ một tích tắc đã tỏa ra tứ phía, khiến cho đám người của huyền môn Đại Việt cùng Hoa Hạ ai nấy đều tối tăm mặt mũi. Kết thúc rồi sao, là ai thắng vậy? Trong đám người chẳng biết là ai vừa lên tiếng, nhưng câu nói kia thay như lời muốn nói của những người còn lại. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều tập trung hướng mắt về phía bên kia. Một lát sau, cát bụi tạm lắng xuống, Thấp thoáng trong bóng đêm đen, bóng dáng của Trương Phong cộng với Trang Pha dần hiện rõ. Chỉ là hiện tại cả hai vẫn đang dùng sức ghi chặt pháp khí vào nhau, một phân một tấc cũng không chịu lùi bước. Thật không ngờ huyền môn Đại Việt lại có cường giả như ngươi. Trang Pha tóc tai rối bời, quần áo trên thân tơi tả phất phơ trong gió, thần sắc mệt mỏi hướng Trương Phong mà nói. Phía đối diện của hắn, Trương Phong bộ dáng chẳng khá hơn, sự kinh ngạc cùng với ánh lên nơi đáy mắt. Hắn vốn nghĩ khi bản thân phá cảnh hóa linh thực sự tăng mạnh sẽ có thể tung hoành ngang dọc trong giới huyền môn, đem pháp sư Hoa Hạ kia đánh đuổi khỏi non sông Đại Việt. Nào ngờ mới xuất sơn chưa được bao lâu đã gặp phải một kẻ thực lực so với mình chẳng hề kém cạnh. Điều này là một sự đả kích vô cùng lớn đối với bản thân của hắn. Sau một hồi hít thở điều hòa khí tức ngũ hành đang nhộn nhạo trong cơ thể, Trương Phong cất tiếng đáp. Thực lực của người cũng rất là khủng bố. Nếu ngày đó người có mặt tại Giả Lĩnh Sơn thì thế cục có lẽ đã khác. Huyền môn Hoa Hạ các người đã có thể dẫm đạp lên chúng ta. Người nói cứ như bây giờ đã muộn vậy đó. Trương Pha hướng ánh mắt tự tin nhìn Trương Phong mà nói. Sự tự tin đó của Trương Pha khiến ngạo khí của Trương Phong bùng lên, hắn liền gần giọng mà đáp. Tất nhiên là muộn, bởi chỉ cần ta còn sống thì nước non Đại Việt một phân một tấc các ngươi cũng đừng mong mà đụng tới. Những câu nói sau cùng của Trương Phong như là thổi bùng lên chính khí trong mỗi pháp sư của con dân Đại Việt, tất cả đều đồng loạt hô vang. Đúng, đúng như vậy, một phân một tấc các ngươi cũng đừng mong chiếm đoạt, các huynh đệ mau tiến lên. Tiếng hét hò vang lên tại một góc thành Quý Hóa, cộng hòa lẫn với tiếng binh đào pháp khí va vào nhau, khiến hỗn chiến tán loạn lại càng thêm loạn. Rất nhiều môn nhân thường thanh phái vong mạng, nhưng cũng ít nhân sĩ huyền môn Đại Việt tuẫn đạo phi thăng. Đang lúc mà chiến đấu nổ ra kịch liệt thì từ phía xa, ánh đúc bừng sáng cũng dần dần tiến lại phía này. Chàng Phà liếc mắt nhìn ra thì nhận ra Cầm Lô đã phái binh tới tiếp ứng. Ánh mắt của hắn lóe lên một tia rào hoạt, lại một lần nữa cường công. Bà lá linh phù màu tím trong tay của hắn bay ra, theo chu ngữ kích phát hóa thành ba đoàn hỏa diễm màu đỏ như máu. Lắc lừ hồi lâu rồi bám lên thân của Uyên Hầm. Chàng Phà đắc ý múa kiếm chỉ thẳng vào mặt của Trương Phong như là khiêu khích. Trương Phong thấy vậy cũng lấy ra nắm lá linh phù, kêu gọi thần lực của ngũ đại thần thú quán trú trên song giản, dường như cả hai muốn định thắng thua ở một kích lần này. Tiểu tử, nếu như người có gan thì đón lấy kích này. Trương Pha buông lời châm chọc. Trương Phong tuy nhận ra nhưng chẳng để tâm, hắn tuyệt đối tin tưởng vào bản thân cùng với tín niệm của mình. Song giản vẽ lên không trung một đồ án với năm tinh điểm ngũ hành, đem thần lực của ngũ đại thần thú đang chảy trong cơ thể đẩy ra. Hư ảnh năm đầu thú gào giống lên trên đồ án một hồi, rồi quán nhập trên thân của giản. Xong xuôi tất cả, Trương Phong hít sâu một hơi, lại một lần nữa tiến lên. Phía đối diện Trang Pha, mắt thấy Trương Phong tiến đến gần, nhưng vẫn bình thản, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười tà ác. Lấy ra một chiếc chuông nhỏ, tay dùng lắc miệng niệm chú như đang kêu gọi thứ gì đó. Cách đó không xa thì tiểu túy nãy giờ đang điều tức trị thương, đến hiện tại đã rời khỏi nhập định. Nhìn thấy động thái của Trương Pha, toàn thân của nàng đã run lên lo sợ. Theo bản năng nàng chỉ kịp hô lên một tiếng, hai chữ cẩn thận cảnh báo Trương Phong. Nhưng tất cả đã quá muộn, là bởi vì lẽ giờ đây, ngay phía sau đầu của Trương Phong, một thân ảnh thướt tha trong áo lụa đỏ đã xuất hiện. Song trào quanh quần quỷ lực cùng với hậu trực chờ ập xuống. Tiểu tử, còn nhớ những lời ta nói chứ? Nữ nhân của người ta không những khi dễ mà còn chiếm đoạt nữa đấy. Chàng Phà gào lên trong điên dại. Uyên Hồng trong tay hắn vung lên đón đỡ một kích mạnh mẽ của quy điển song giản. Phía đối diện Trương Phong bị những lời nói kia làm cho kích thích. Huyết lãng che dần kín cả nhãn cầu để hắn vào điên cuồng. Hiện tại hắn bỏ qua tất thảy dị động phát sinh xung quanh, hai tròng mắt đỏ ao khóa chặt vào thân thể của Trương Pha, dồn toàn lực đập xuống. Một tiếng va đầm của binh khí ngân vang như là sấm giữa trời quang, kéo theo đó là hai tiếng rên rỉ thống khổ. Linh lực tản đi, Trương Pha nằm dài trên đất, bàn tay nắm chuôi kiếm run lên bần bật, khóe miệng rỉ máu tươi, nhưng hắn vẫn đang cười lên điên dại. Bởi lẽ đối diện với hắn lúc này, Trương Phong nét mặt cũng đang vô cùng đau đớn. Ánh mắt mang theo sự ngỡ ngàng liếc nhìn về phía sau, nơi có một đôi trào thủ đang cắm ngập vào tấm lưng to lớn của mình. Lý Hồng, nàng... Thành âm run rẩy của Trương Phong vang lên đứt đoạn, huyết lãng dần tản đi để lộ ra sự hốt hoảng nơi đáy mắt của hắn. Cộng với đó là bóng hình của Lý Hồng ẩn hiện với sự lãnh cảm đến tàn khốc. Phải là nàng ta, là Lý Hồng của ngươi, nhưng tiếc thay đến hiện tại, nàng đã là của ta mất rồi. Trương Pha mệt mỏi từ dưới đất bỏ lên, Uyên Hồng kiếm quẩn quanh sát khí bị hắn kéo lê trên đất từng bước tiến đến, ý đồ kết liễu Trương Phong. Thật không ngờ lần đầu tiên gặp mặt ta và ngươi đã đánh một trận long trời lở đất như vậy. Ta thật cao hứng khi có một đối thủ như ngươi, chỉ tiếc rằng đại cục trước mắt trọng đại, lưu lại ngươi là điều không thể. Trương Phong, ngươi chết đi. Trương Pha cảm thán hồi lâu liền ngửa mặt lên trời cười to ngạo nghễ. Kẻ đó Uyên Hồng trong tay của hắn vung cao ra sức chém xuống. Trương Phong lúc này như một kẻ si ngốc, mặc cho thân thể đau nhức cùng với tử vong cận kề, ánh mắt của hắn vẫn thủy chung khóa chặt trên khuôn mặt vô hồn của Lý Hồng. Nhìn thấy sự lãnh khốc trong ánh nhìn của nàng, trái tim của Trương Phong đau nhói, sự đau đớn đang gặm nhấm tâm can kia còn có thể chịu gấp vạn lần nỗi đau thể xác hiện tại. Mặc dù rất muốn nói ra hai chữ tại sao, nhưng sự thống khổ trong nội tâm khiến hắn chẳng thể nào cất lên thành tiếng. Tà đạo, chớ có ngông cuồng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.